Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3283, Hoa Nở Nhị Độ. Lâm Bạch máu me khắp người, trước mắt mơ hồ, nhìn xem đứng ở trước mặt hắn cái này một cái căn bản thấy không rõ khuôn mặt bóng người. Nhìn xem hắn vươn ra tay, ta phải nhắc nhở ngươi, lại một lần nữa thu hoạch được ma chủng lực lượng thời điểm. Ngươi đem biến thành ma đồ. Cái kia mơ hồ bóng người vươn tay, thả ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch tự giễu nói ra, đúng vậy a, thiên hạ này liền xem như thánh nhân cũng không dám nói mình hoàn toàn đoạn tuyệt thiện ác. Huống chi là ta loại này thắng bại huyết hải thâm cùng người đâu. Ma chủng, thật cứ như vậy khó mà chém xuống sao? Lâm Bạch cười khổ nói, đạo tâm chủng ma. Cái này bí thuật chính là hấp thụ một cái võ giả thể nội lửa giận, oán niệm, hận ý làm lực lượng nguồn suối, làm một cái võ giả càng phát phẫn nộ, càng phát căm hận, ma chủng lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc trước Lâm Bạch ma hoa nở rộ sau đó, tại dưới cơn thịnh nộ, Lâm Bạch thực lực trực tiếp có thể vượt qua một cái đại cảnh giới diệt sát một cái võ giả. Nhưng là ma chủng một khi nở hoa sau đó, ma chủng lực lượng sẽ trong nháy mắt áp chế Lâm Bạch trong lòng thiện niệm, nhường Lâm Bạch biến thành một cái chính cống ma đầu. Lúc trước tu luyện đạo tâm chủng ma thời điểm, vừa mới bắt đầu Lâm Bạch còn có khí lực áp chế ma chủng lực lượng, nhưng là thẳng đến về sau, ma chủng lực lượng càng ngày càng mạnh, mà mỗi một lần Lâm Bạch ma chủng nở hoa sau đó, kéo dài thời gian cũng càng ngày càng dài. Từ lúc mới bắt đầu chốc lát, càng về sau mấy ngày mấy đêm, cuối cùng một lần cuối cùng thi triển ma chủng, Lâm Bạch kém chút cảm giác ma chủng tại thôn phệ nhân tính của hắn, nhưng Lâm Bạch vĩnh viễn không trở về được chính mình bản tôn. Đó là bởi vì một lần kia, Lâm Bạch mới quyết tâm muốn chém xuống ma chủng. Sau đó tại Côn Khư thời điểm, Lâm Bạch đạt được tam nguyên hợp nhất chi thuật, đem ma chủng cùng cự thần phân thân từ bản tôn bên trong chém ra, phân biệt tu luyện, có thể theo thần tích lĩnh huyết yêu sau chiến đấu, tu luyện ma chủng ma thân bị hủy. Lâm Bạch cảm thấy ma chủng cứ vậy rời đi chính mình tu luyện cả đời. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại lúc này ma chủng lại xuất hiện lần nữa. Cái gì là ma đồ? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ma chủng lực lượng sẽ để cho ngươi thoát khốn là đủ. Cái kia mơ hồ bóng người nói ra, ngươi muốn cái gì? Lâm Bạch hữu khí vô lực nói ra, ha ha, ta muốn cái gì? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, thứ ta muốn không phải liền là thứ ngươi muốn sao? Cái kia mơ hồ bóng người nói ra, hiện tại ngươi sở dĩ ở chỗ này cùng ta đàm luận, đơn giản chính là ngươi trong nội tâm đang do dự, đang tự hỏi, khó mà lựa chọn, chỉ bất quá, ma chủng đưa ngươi trong lòng lo lắng, phóng đại rất nhiều lần, cho nên, ta mới có thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Lâm Bạch, là chính ngươi đang kêu gọi ma chủng, không phải sao? Cái kia mơ hồ bóng người đối với Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi đem ma chủng la lên đi ra, lại đến hỏi ta muốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nên hỏi hỏi mình sao? Hỏi một chút ngươi phải muốn chính là cái gì? Mơ hồ bóng người hỏi. Khi nghe thấy vấn đề này sau đó, Lâm Bạch hai mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, ngẩng đầu nhìn lại, đứng ở trước mặt mình cái này mơ hồ bóng người. Chậm rãi rõ ràng, cái này tựa hồ là một cái nam tử, tuổi chừng chớ quá 30, nhưng hắn lưng thẳng tắp, phong thần như ngọc, cái kia trên trán có ngạo thị thiên hạ tự tin, khóe miệng mang theo một tia cuồng ngạo dáng tươi cười. Cha, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch thấp giọng hô. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch nam tử, đương nhiên đó là Lâm Đạc. Mà Lâm Đạc vươn tay, nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, ngươi bây giờ biết trong lòng ngươi phải muốn là cái gì chưa? Ta và ngươi mẹ, đang chờ ngươi, một mực chờ đợi. Lâm Đạc nhìn xem Lâm Bạch, hai mắt ngưng trọng nói ra. Lâm Bạch sắc mặt dữ tợn, nổ đom đóm mắt quát, chờ lấy ta sẽ đến, cha, mẹ, chờ lấy ta sẽ tới cứu các ngươi. Ai bảo chúng ta cốt nhục tách rời? Ta liền muốn hắn cả nhà diệt tộc. Ta sẽ không chết. Ta sẽ sống sót. Ta sẽ tới cứu các ngươi. Chờ cứu ra các ngươi, ta liền mang theo Tiêu Tiêu. Mang theo nàng cùng một chỗ cùng các ngươi quy ẩn sơn lâm. Mãi mãi cũng không trở về võ đạo giới rồi. Chờ lấy ta. Ta đã tới. Chấm ngoặc kép, gầm thét ở giữa. Lâm Bạch trong mắt lưu lại nước mắt. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch không có đang do dự rồi. Đưa tay đặt tại Lâm Đạc trong tay. Mà khi Lâm Bạch tay cùng Lâm Đạc tay đè sẽ cùng nhau một khắc này. Lâm Đạc thân ảnh dần dần biến ảo. Hóa thành một cái nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng này. Toàn thân ma khí ngập trời. Khí thế dọa người. Tóc tiết trắng. Hai mắt xích hồng. Lờ mờ có thể trông thấy tại hai mắt của hắn bên trong. Đều nở rộ mê muội hoa. Cái kia một đầu theo gió phiêu diêu tiết trắng tóc dài. Lộ ra vô hạn tà khí. Khóe miệng lướt lên dáng tươi cười. Băng lãnh khát máu. Mà Lâm Bạch cùng hắn nhìn thẳng. Trông thấy mặt mũi của hắn. Rõ ràng là cùng Lâm Bạch giống nhau như đúc. À, ngươi làm ra một cái không sai quyết định. Hiện tại, đem lực lượng cầm đi đi. Cái kia tóc trắng Lâm Bạch. Đối với Lâm Bạch cười lạnh. Thân hình của hắn ở trước mặt Lâm Bạch hóa thành điểm điểm bọt nước. Bay vào Lâm Bạch thể nội. Làm lúc này, vây công Lâm Bạch hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Đột nhiên, bọn hắn sắc mặt ngưng tụ. Nhìn về phía Lâm Bạch. Đây là thế nào? Tại sao khóc? Bọn hắn trông thấy Lâm Bạch trong mắt lưu lại nước mắt. Nhưng lại không biết là vì sao. Ha ha, chẳng lẽ lại cảm thấy mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi chết lại không có người khóc tang. Cho nên giờ phút này trước cho mình khóc. Ta nhìn không giống. Chư vị cẩn thận, người này thủ đoạn tàn nhẫn. Tâm trí như yêu, kiếm chiêu quả quyết. Hắn tất nhưng là một cái quanh năm kinh lịch sinh tử chém giết người. Giờ phút này rơi lệ, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Cái này hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Bạch. Ngay lúc này, bọn hắn phát hiện trên thân của Lâm Bạch đột nhiên tuôn hướng đi ra một cổ lực lượng cường đại. Quét ngang thiên địa, mà cùng lúc đó, Lâm Bạch một đầu đen nhánh tóc dài, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành trắng lóa như tuyết. Lâm Bạch khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng giờ phút này lại là tăng thêm 3 phần lệ khí. Hắn nguyên bản âm trầm khóe miệng. Giờ phút này thế mà chậm rãi lướt lên vẻ tươi cười. Đó là một loại nhe răng cười. Giờ khắc này, nguyên bản từ từ nhắm hai mắt mắt Lâm Bạch. Bá một cái. Mở hai mắt ra. Một đạo sông lên trời không ánh mắt sắc bén. Xé rách trường không. Hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh võ giả đều bị Lâm Bạch cái này một đạo ánh mắt. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng rút lui mấy bước. Khi bọn hắn ổn định thân hình thời điểm, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Lại kinh ngạc phát hiện, tại Lâm Bạch trong đôi mắt, mắt trái cùng mắt phải bên trong, đều là một mảnh xích hồng. Mà tại cái kia đỏ trong mắt màu đỏ bên trong, dẫm một cái yêu diễm như máu ma hoa. Chậm rãi nở rộ rồi. Cái kia ma hoa phía trên. Một tấm giống như cười mà không phải cười. Như khóc mà không phải khóc khuôn mặt tươi cười. Cười nhạo thiên hạ này vạn vật đều là run rế. Một thân nhuốm máu bạch bào. Một đầu tuyết trắng tóc dài theo gió phiêu diêu. Khuôn mặt tuyệt tình. Khóe miệng nhe răng cười. Giờ khắc này Lâm Bạch. Vô luận là từ một cái kia góc độ đến xem. Đều tự hồ càng thêm tà dị. Làm Lâm Bạch ma chủng lần nữa nở rộ sau đó. Tại xa xôi linh giới. Một tòa đạo cung bên trong. Một người mặc đạo bào nam tử ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn có một cái bàn cờ. Mà tại bàn cờ một phía khác. Nhưng lại có một thanh niên nam tử cùng hắn đánh cờ. Mà lúc này. Đạo bào này nam tử vê lên quân cờ. Đang muốn hạ xuống xong. Đột nhiên nhướng mày. Trong tay vê lên quân cờ. Lờ đãng rơi trên bàn cờ, làm rối loạn ván cờ. Hết chương.